Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là tự Thẩm Húc đòi Lục Bạc Ngôn đeo huy chương cho mình. Khi đeo thật thì lại thấy hối hận. Hoàn toàn quên mất huy chương không phải tặng mà là làm việc để đổi lấy. Dù sao cũng chỉ nói là làm cùng. Không nói khi nào, ở lại thêm chút nữa. Điện thoại lại báo động mất. Trở về xe, Thẩm Húc lấy điện thoại ra xem ứng dụng giám sát pheromone. Không ngạc nhiên khi thấy pheromone tăng vọt. Sáng ra khỏi nhà chưa đến 30. Bây giờ gần 35. Ngưỡng giới hạn là 60. Thuốc ức chế lại sắp mất hiệu lực sớm. Thẩm Húc đăng nhập trang web của Triều Vân. Kiểm tra tình trạng tùy chỉnh thuốc ức chế cấp 3. Phát hiện tiến độ vẫn ở giai đoạn khớp máu. Thẩm Húc có chút lo lắng. Cậu không muốn có sự tương tác pheromone với Lục Bạc Ngôn. Nhưng vẫn muốn yêu đương bình thường. Chứ không phải luôn lo lắng thuốc ức chế mất hiệu lực. Thẩm Húc gửi một tin nhắn bày tỏ sự quan tâm. Ngoài ra không còn gì có thể làm. Thời gian này ít xe. Về nhà chỉ mất hơn nửa tiếng. Vừa đến gara đã nhận được tin nhắn hỏi thăm của Lục Bạc Ngôn. Đến nơi chưa? Thẩm Húc chạm vào tai, nghĩ đến cảnh vừa rồi. Nếu không lo lắng về thuốc ức chế cậu có thể xử lý tốt hơn. Ít nhất là không rời đi một cách luống cuống như vậy. Thẩm Húc vừa trả lời Lục Bạc Ngôn, vừa suy nghĩ lần sau gặp tình huống tương tự nên ứng phó thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy yêu đương không nên giữ thể diện quá. Cậu chuyển chủ đề, đi vội quá. Quên hoa rồi, lần sau đến đóng khung. Vừa hay tôi có khung tranh, như thể thực sự có việc gấp phải đi. Lục Bạc Ngôn tất nhiên đồng ý, Thẩm Húc nghĩ anh chắc chắn đang cười. Cười thì cười, dù sao cậu cũng không thấy. Thứ năm Thẩm Húc đến Đại học Lan Thành, cậu và Thẩm Vi đều học ở Lan Thành. Khi Thẩm Húc còn học đại học, thường xuyên đi làm thêm. Gia đình gửi đồ thường gửi cho Thẩm Vi. Bây giờ Thẩm Húc đã tốt nghiệp. Vẫn như vậy, Thẩm Vi tháng 5 bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Lúc này đang vật lộn với luận văn. Đại học Lan Thành có 3 khu học xá. Học viện y khoa cách nhà Thẩm Húc không xa. Chỉ 2 trạm tàu điện ngầm. Thẩm Húc mang theo bình giữ nhiệt đến cho cô. Thẩm Vi đứng đợi ở cổng trường. Bên chân có một thùng giấy. Tay cầm máy tính bảng viết vẽ. Thẩm Húc thấy vậy cũng ngại làm mất thời gian của cô. Đưa bình giữ nhiệt. Chuyện lần trước cảm ơn chị. Đợi chị bảo vệ xong chúng ta tụ tập. Hả? Thẩm Vi thắc mắc. Bác nói em quen giáo sư Lục mà. Cô tắt máy tính bảng kẹp dưới cánh tay. Không có chị cũng được. Hơn nữa số của anh ấy cũng không khó lấy. Nghe nói mỗi lần đều thêm nhiều. Thẩm Húc nhớ lại tình huống hôm đó. Quả thật là vậy, nhưng cậu vẫn nói. Không giống đâu, chúng em chỉ quen biết. Trước đó em còn không biết anh ấy làm ở khoa nào. Thẩm Vi không quan tâm đến tình hình xã giao của cậu. Gật đầu kết thúc cuộc trò chuyện. Vậy lần sau, à đúng rồi, em chưa có bạn gái phải không? Hả, bác hỏi chị, hỏi cái đó làm gì? Có thể là muốn giới thiệu đối tượng cho em. Thẩm Vi thản nhiên đoán. Bác ấy còn hỏi chị giáo sư Lục có phải là Alpha không? Thẩm Húc thấy đau đầu. Họ cùng tuổi. Thẩm Vi chỉ lớn hơn cậu 2 tháng. Chuyện xem mắt giới thiệu đối tượng trước đây đều là của riêng Thẩm Vi. Chủ yếu là vì Thẩm Húc là Omega. Số lượng ao không nhiều. Không dễ tìm. Gia đình ai cũng biết. Nên dù có ai muốn giới thiệu cho cậu, cũng sẽ khéo léo từ chối. Thẩm Vi chia sẻ kinh nghiệm, nếu không tránh được, tốt nhất nên nói rõ mình thích kiểu người thế nào. Thẩm Húc cười, kiểu nào, đẹp trai giọng hay à? Thẩm Vi suy nghĩ, như giáo sư Lục, Thẩm Húc suýt buột miệng nói ai mà không thích, liền nghe cô tiếp tục. Hay là như Tần Tiêu? Thẩm Vi là số ít người biết Thẩm Húc từng yêu Tần Tiêu. Không có thiện cảm với Tần Tiêu, nên không đợi Thẩm Húc trả lời đã tiếp tục. Tần Tiêu không được, cô tự nhủ, vẫn là như giáo sư Lục đi. Cô thật sự đang so sánh hai người họ. Đẹp trai, giọng hay, năng lực chuyên môn xuất chúng. Cũng khá giàu có. Thẩm Húc, cậu thực ra không muốn so sánh Lục Bạc Ngôn với người khác. Cũng không muốn lấy bạn trai cũ làm tiêu chuẩn tìm đối tượng tiếp theo. Dù là tốt hay xấu, đều không đáng. Họ khác nhau nhiều lắm. Thẩm Vi nhìn cậu một lúc rồi nói. Bác nói đồ gửi đến có phần của anh ấy. Em nhớ đem qua, rồi tìm cơ hội mời anh ấy ăn cơm. Thẩm Húc khó hiểu. Hôm qua cậu vừa gọi điện cho mẹ. Bà chỉ bảo cậu đến tìm Thẩm Vi. Sao mẹ không nói với em? Chuyện này còn ít sao? Thẩm Húc nghĩ đến lần trước chị họ còn biết bố mẹ sẽ đến sớm hơn cậu. Không nói nên lời, mối quan hệ gia đình họ hòa thuận. Nhưng mẹ Thẩm gọi điện cho cậu thường kết thúc trong 2 phút. Còn với Thẩm Vi thì có thể tán gẫu rất lâu. Được rồi, vậy mai em sẽ đến một chuyến. Thẩm Vi đã lại lấy máy tính bảng ra. Như nói vu vơ, chị nghe nói lịch học kỳ này của anh ấy không phải là thứ tư à? Tuần trước đi công tác. Dạy bù, ô, chị phải sửa luận văn. Về đây, có gì liên lạc sau? Được rồi, Thẩm Húc ôm thùng giấy đến ga tàu điện ngầm. Trên đường nhận được tin nhắn của Thẩm Vi. Chẳng đầu chẳng đuôi, chị thấy Lục Bạc Ngôn tốt hơn Tần Tiêu. Thẩm Húc, trong thùng giấy hầu hết là các loại bánh. Bánh đậu xanh, bánh dẻo thanh đạm, và một số loại bánh khác mà Thẩm Húc không nhận ra nhưng trang trí bằng cánh hoa rất đẹp. Ngoài ra còn có 3 hũ mật ong. Thẩm Húc chọn lấy một nửa, không đổi thùng giấy, ôm thùng đến Đại học Lan Thành chiều hôm sau. Lục Bạc Ngôn cần dạy bù 4 tiết, 2 buổi, giữa buổi có 20 phút nghỉ. Thẩm Húc tính giờ đến, Lục Bạc Ngôn đợi cậu ở văn phòng. Thẩm Húc lần lượt lấy đồ trong thùng ra, bánh đều do mẹ tôi làm, còn có hũ mật ong. Cảm ơn bác giúp tôi, vốn là cảm ơn anh. Thẩm Húc dựa vào bàn làm việc. Đây là quà cảm ơn của mẹ tôi. Tôi còn chưa cảm ơn bác sĩ Lục đàng hoàng. Lục Bạc Ngôn không nói không cần cảm ơn. Thầy Thẩm muốn cảm ơn thế nào? Bác sĩ Lục bận vậy. Cảm ơn sao cũng khó. Không khó, em nói trước. Tôi sẽ sắp xếp. Anh luôn nói thật. Nhưng nghĩ đến lịch trình chật kín của anh. Thẩm Húc không tin. Nói thì dễ. Em có thể thử xem. Thẩm Húc cố tình gây khó dễ. Vậy hôm nay thì sao? Được, thật à, tôi thấy lịch trình của anh có bữa tiệc tối. Có thể không đi, Thẩm Húc nói. Tôi cũng chỉ mời anh ăn cơm. Cũng có thể không đi. Lục Bạc Ngôn cười một chút. Thật được không? Anh như nói Thẩm Húc nhỏ nhen. Thẩm Húc tỏ vẻ đương nhiên. Được mà, Lục Bạc Ngôn. Việc có ưu tiên nặng nhẹ. Thẩm Húc, ồ, ý là tôi quan trọng hơn chứ gì. Không ai không thích kiểu này. Thẩm Húc cố gắng không để lộ vẻ đắc ý quá rõ. Một lát sau lại hỏi, thật sự không sao chứ? Ừ, Lục Bạc Ngôn nhìn đồng hồ. Còn 2 tiết nữa, em có thể về trước. Tan học tôi đến đón. Thẩm Húc nói, tôi đi tàu điện ngầm đến. Vậy chờ tôi ở văn phòng được không? Được thôi, Lục Bạc Ngôn đi dạy. Thẩm Húc ngồi vào chỗ của giáo sư Lục. Sắp xếp buổi hẹn tối. Nên, tính là hẹn hò chứ. Thẩm Húc chọn một bộ phim đang chiếu. Ngày cá tháng 4 xem phim hài. Cũng hợp cảnh, nghe thấy tiếng mở cửa. Thẩm Húc nói, tôi tìm được một bộ phim. Ăn xong đi xem nhé. Nhưng ngẩng đầu lên thì thấy có 2 người vào. Phía sau Lục Bạc Ngôn là một sinh viên, tay ôm chồng sổ ghi chép. Thẩm Húc lập tức im bặt. Văn phòng chia làm 2 gian, bên trong là bàn làm việc, bên ngoài là ghế sofa, giữa có vách ngăn, cửa không đóng. Thẩm Húc ngồi bên trong. Họ không vào, Lục Bạc Ngôn nói với sinh viên, đặt lên bàn trà đi, sau đó mới đi vào. Phim gì? Thẩm Húc không nói. Chỉ nhìn anh, sinh viên đặt đồ xuống rồi rời đi. Giây cuối cùng trước khi đóng cửa còn để ý động tĩnh bên trong. Giây tiếp theo diễn đàn Đại học Lan Thành xuất hiện bài đăng. Cứu với, giáo sư Lục giấu người trong văn phòng. Nam thần đã có người yêu. 10 phút sau có hàng trăm bình luận. Sau vài giây im lặng, Lục Bạc Ngôn lên tiếng trước. Xin lỗi, Thẩm Húc cảm thấy dường như cũng không có gì. Không thể không cho sinh viên vào. Nghiêm túc mà nói vẫn là cậu chiếm văn phòng của người ta. Nhưng vì là vấn đề của mình, Thẩm Húc mới thấy xấu hổ. Có một từ gọi là giận dữ vì xấu hổ. Thẩm Húc ra mặt mỏng nên thấy ngượng ngùng. Lại vì sĩ diện, biết mình không đúng, tức giận, Lục Bạc Ngôn nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu cậu. Một động tác vuốt ve chưa hoàn chỉnh. Không nói gì, chỉ nhìn cậu một cách đầy ấm áp. Rất kỳ diệu, Thẩm Húc lập tức bình tĩnh lại. Tự hòa giải với bản thân. Mình đâu phải giáo viên. Xấu hổ cũng nên là Lục Bạc Ngôn. Anh không để ý. Mình để ý cái gì? Cậu cúi đầu bấm điện thoại. Đưa cho Lục Bạc Ngôn xem. Cái này, Lục Bạc Ngôn nói. Được, chủ đề của phim là tình yêu. Nhiều cặp đôi đến xem. Rạp chiếu phim tổ chức hoạt động quảng bá. Nhận vòng tay theo chủ đề phim khi mua vé. Có 4 màu phát ngẫu nhiên. Chỉ có cặp đôi là màu hồng. Còn có thể ghép thành hình trái tim. Vì vòng tay này, kiểm vé chậm hơn bình thường. Luôn có những người độc thân lại khó chọn màu phải mất chút thời gian. Thẩm Húc hỏi Lục Bạc Ngôn. Anh thích màu gì? Không nghe thấy câu trả lời. Thẩm Húc quay đầu nhìn anh. Lục Bạc Ngôn ấm áp và nghiêm túc. Như đang thảo luận vấn đề học thuật. Thầy Thẩm, chúng ta là quan hệ yêu đương sao? Cách chương.